Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121, chương 121, điểm qua man tộc. Ban đêm thôn xóm lộ ra bình tĩnh mà an bình, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chó sủa, trong thôn một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên thông qua tầng mây ánh trăng, đem chỗ này tiểu thôn xóm nhỏ chiếu sáng lúc tối. Lý gia thôn. Không đủ trăm gia đình phổ thông thôn xóm, lại tàng lấy khiến thiên nam thập lục quốc xem là đại địch dị tộc man di. Quỷ vương môn đến Lý gia thôn phụ cận thời điểm, sắc trời vừa mới sáng lên, chân trời xuất hiện một vòng bong bóng cá, dẫn đội Dương ca không có lập tức vào thôn, mà là tại Lý gia thôn ngoài 10 dặm một chỗ trên ngọn núi thấp mệnh lệnh thủ hạ chỉnh đốn. Hai ngày hai đêm bôn ba, đổi thành ai cũng hội mỏi mệt. Riêng là Từ Ngôn, buồn ngủ đến con mắt đều không mở ra được, nghe được có thể nghỉ ngơi. Một đầu thì ngã vào trong cỏ hoang, nằm ngáy o o lên. Tuy nói là cuối mùa hè thời tiết, ngủ ngoài trời dã ngoại cũng không lớn thời nghi. Gió sớm lạnh lùng, mưa móc lạnh thân thể, làm không cẩn thận liền sẽ cảm mạo. Có điều Từ Ngôn không sợ, san phong ẩm lộ vốn bị đạo gia người coi là chuyện thường. Hắn không thích ăn gió uống lộ, ngược lại cũng không sợ gió mát sương mù lạnh. Nhiều năm tập luyện, đổi lấy, là cường kiện thể phách, tăng thêm phá ngũ mạch tu vi. Chỉ cần không phải ngủ ở băng tuyết ngập trời, Từ Ngôn cơ bản không lại bởi vậy mà sinh bệnh. Một đường mệt nhọc, chẳng những Từ Ngôn mệt mỏi, còn lại Thái Bảo cũng không có tinh thần gì. Dương ca biết mệt binh không thể đại chiến đạo lý. Lúc này mới hạ lệnh chỉnh đốn đội ngũ, 9 vị thái bảo tăng thêm quỷ vương môn hơn 100 vị tiên thiên cao thủ. Toàn cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi trưa thời điểm, thiên khí thay đổi oi bức lên, trên núi hoang một điểm gió đều không có, trên trời mây đen như chỉ một dạng ép hướng khắp nơi. Loại khí trời này, chẳng biết lúc nào liền sẽ có một trận mưa lớn, giữa không trung nhấp nhô lên sấm rền. Bừng tỉnh rất nhiều ngủ gật quỷ vương môn cao thủ, chỉ có trong bụi cỏ Từ Ngôn, ngủ được càng hương mấy phần, cũng không biết mơ tới cái gì mỹ vị, nước bọt rơi ầm ầm. Từ xế chiều bắt đầu, không ngừng có thân ảnh từ đằng xa tụ đến, nửa ngày thời gian, quỷ vương môn trước đó phái ra đệ tử đã tập kết gần ngàn người chi chúng. Lần này tập kết cùng tiêu diệt chính phái thời điểm có chút khác biệt. Dương ca đợi đến tới gần hoàng hôn, thủ hạ có thể chiến người cộng lại cũng bất quá ngàn người trên dưới. Cái này còn muốn tăng thêm hắn theo trong sơn trang mang ra cao thủ. Tiêu diệt chính phái Ngọc Lâm núi nhất chiến, mục tiêu chỉ có Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn. 18 thái bảo lại không có vội vã đi đường, tụ tập được mấy ngàn nhân mã dễ như trở bàn tay. Lần này điểm qua man tộc dư nghiệt. Quỷ vương môn nhân ngựa cơ hồ phân tán đến toàn bộ Tề quốc. Muốn tại một chỗ tụ tập được quá nhiều thủ hạ cơ bản là không thể nào. Cứ việc người số không nhiều, Dương ca thật cũng không sợ. Có thể theo biên quân cùng các lộ chư hầu vây giết phía dưới chạy đến Tề quốc nội địa. Tuyệt đối không phải là đại đội man di, lẻ tẻ một số man tử mà thôi. Thủ hạ mình có ngàn người cần phải đầy đủ. Hoàng hôn thời khắc. Làm lấy mộng đẹp Từ Ngôn bị người đạp tỉnh, dám đạp hắn thập thất thái bảo, chỉ có nhị thái bảo Dương ca, lão thập thất, tinh thần, chuẩn bị động thủ, Dương ca đạp tỉnh Từ Ngôn, lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngoài 10 dặm khói bếp lượn lờ thôn xóm nhỏ. Núi hoang địa thế tương đối cao, cách đến rất xa cũng có thể nhìn thấy những đại biểu đó lấy an bình sinh hoạt khói lửa. Không lưu người sống. Đỉnh núi Dương ca giống như xuất chinh tướng quân, tại lập tức giống giận huy kiếm mà xuống. Theo hắn phân phó, hơn ngàn tên quỷ vương môn đệ tử giống như thủy triều tuôn hướng phương xa. Phờ phạc mà cưỡi lên ngựa, Từ Ngôn đi theo đại đội nhân mã phía sau. Một bên vuốt mắt một bên ngáp, xem bộ dáng là còn chưa tỉnh ngủ. Còn lại 8 vị thái bảo cách hắn không xa. Làm áp trận Dương ca càng đem thớt ngựa khống chế tại cùng Từ Ngôn đồng hành vị trí. Cách làm này theo người khác không có gì, chỉ là theo Từ Ngôn rõ ràng là một loại giám thị. Khóe miệng không để lại dấu vết chuyển động, Từ Từ ngôn muốn liệt ra cái cười khổ, sau cùng lại biến thành một cái to lớn ngáp. Dục ngựa dơ roi, đã hiện tại trốn không thoát. Cái kia liền vọt vào thôn làng lại nói. Nhìn xem những cái được gọi là man di, có thể hay không giết đến quỷ vương môn không chừa mảnh giáp. Tốt nhất liền bọn này thái bảo đều cho làm thịt, hắn mới tốt bỏ trốn mất dạng. Móng ngựa chấn động, rốt cục tại Lý gia thôn nhấc lên rối loạn. Nhìn thấy có vô số kỵ binh vọt tới, tiểu thôn bên trong bách tính bối rối không thôi, vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Một số gào to nhất quản gia trước một khắc còn tại sủa không ngừng, sau một khắc đã bị móng ngựa thực sự thành thịt nát. Đồ sát, theo tây thiên dâng lên ánh tà dương lúc bắt đầu. Trước là một đôi không kịp trốn về đến nhà phu thê bị móng ngựa xinh xinh giết chết. Sau đó là cao tuổi thôn trưởng tại cháu trai nâng đỡ muốn chất vấn. Không chờ hắn mở miệng, tóc trắng xóa đầu lâu đã bị nhất đao chảm dưới. Từ khi đến thôn xóm, Từ Ngôn ánh mắt thì trở nên càng ngày càng âm trầm. Trước đó tại núi hoang thời điểm, Dương ca câu kia không lưu người sống, hắn còn tưởng rằng là đối man di nói. Bây giờ nhìn thấy quỷ vương môn nhân đồ sát dân chúng vô tội, Từ Ngôn cái này mới giật mình Dương ca dụng ý. Vị kia nhị thái bảo đây là muốn đồ diệt toàn bộ Lý gia thôn, ẩn thân man di thôn xóm. Cùng bọn này dân chúng vô tội có liên can gì? Cần phải phía dưới loại này ngoan thủ a. Nhìn lấy đầy đất tàn thi, Từ Ngôn lông mày nhíu chặt. Ngọc Lâm tự nhất chiến, quỷ vương môn tuy nhiên cũng giết mấy cái tên hòa thượng, đối với những ẩn thân đó tại trong thiện phòng tăng nhân cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Liền xông tới đụng dương nhất cái kia a thất đều bị Trác Thiếu Vũ buông tha. Từ Ngôn còn tưởng rằng quỷ vương môn loại này tà phái, hành động cũng sẽ coi trọng phân tắc. Thế nhưng là trước mắt huyết tinh cảnh tượng lại một lần nữa nhắc nhở hắn. Tà phái ra tay, chỉ có thể so chính phái ác hơn, tuyệt hơn. Ngọc Lâm tự là danh sơn cổ tháp, quỷ vương môn cố kỵ danh tiếng mới buông tha đám kia hòa thượng. Mà Lý gia thôn chỉ là cái tiểu thôn xóm nhỏ, đã có địch nhân giấu kín bên trong. Quỷ vương môn liền muốn tính cả bọn này dân chúng vô tội cùng nhau giao nộp giết. Cái này gọi thà giết lầm, không bỏ sót. Cách làm này cùng những giết hại đó biên cảnh thôn dân man di lại có gì hai loại đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì là một đám vô danh bách tính, liền nên bị chiến hòa tác động đến chết không có chỗ chôn. Tại Từ Ngôn chán ghét lấy quỷ vương môn lối làm việc thời điểm, không dài đường phố cuối cùng, xuất hiện một đội cao lớn thân ảnh. Cái kia là một đám cưỡi tại trên chiến mã thiết giáp chi sĩ, không nhiều, chỉ có mười mấy người. Thấy không rõ tướng mạo, ngăm đen diện giáp che đậy bọn này man di diện mạo. Có điều theo thân hình phía trên lại có thể nhìn ra được, cái kia mười mấy người tất cả đều là tráng hán. Thì liền bọn họ chiến mã đều bị bao khỏa lấy một tầng thiết giáp. Thiết giáp phối thiết mã, vũ dũng chinh thiên hạ. Tập kết về sau, chính là trùng phong. Mười mấy thớt thiết mã cơ hồ đem khắp nơi trà đạp đến chấn động. Quỷ vương môn đồ sát vẫn còn tiếp tục, địch nhân chân chính đã khởi xướng chí mạng trùng phong. Ẩn nặc tại Lý gia thôn man di chỉ có mười mấy người mà thôi, nhưng mà mười mấy người này lại không có đào tẩu dự định, mà chính là hướng về quỷ vương môn trùng sát mà đến. Hơn ngàn quỷ vương môn môn nhân, có ngựa bất quá nửa đếm, còn lại đều là bộ chiến. Giết đỏ mắt quỷ vương môn đệ tử vừa nhìn thấy địch nhân chân chính xuất hiện, ỷ vào phía bên mình nhiều người, lập tức đánh lén mà đi. Có thể là vừa vặn tiếp xúc địch nhân chiến mã, thì có hơn 10 người bị thiết mã đụng bay ra ngoài. Thậm chí có mấy cái trực tiếp bị đụng vào nóc phòng, ghé vào ống khói phía trên miệng lớn phun máu, mắt thấy là không sống được, vây chết bọn họ. Dương ca ở hậu phương gào to, lập tức có vô số tiên thiên cao thủ dục ngựa xông đi lên. Chỉ là mười mấy người, coi như dùng thớt ngựa đụng nhau cũng đỡ được. Trong dự liệu thớt ngựa đụng nhau xác thực xuất hiện, đáng tiếc quỷ vương môn ngựa đụng một cái đến đối phương thiết mã lập tức bị đụng bay. Cái kia mười mấy thớt thiết mã liền như là mười mấy cây công thành mộc trì một dạng, mượn to lớn lực quán tính, có thể xưng dũng không thể cản. Lập tức người cưỡi mỗi người tay cầm một thanh trọng đao. Vòng lên một đao liền có thể đem quỷ vương môn nhân cả người lẫn ngựa chặt thành hai đoạn. Két xê ca ý tê tê tê một trận mài răng giòn vang. Dương ca sớm đã lấy xuống phía sau trọng nỗ. Nhắm ngay xông lên phía trước nhất một thớt thiết kỵ. Lúc này, chiến trường ở giữa chính bối rối chạy trốn lấy một số hài đồng. Từng cái bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa. Các loại đám hài tử này phát hiện mình xuất hiện tại thiết kỵ cùng trọng nỗ ở giữa thời điểm. Từng cái bị dọa đến mặt xám như cho. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.